99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1460, chương 1471, loại nam nhân này không được. Diệp Thiến Thiến quay đầu trông thấy Diệp Du Du biểu lộ. Trong lúc nhất thời có chút lúng túng, nói: "Du Du ngươi chờ một chút." Thẩm Lạc An bên kia trầm mặc lại, đối với Diệp Du Du, hắn thủy chung là tình cảm đặc biệt, là thê tử, cũng là thanh mai trúc mã. Chỉ là, Diệp Du Du nghe được Diệp Thiến Thiến cái này không khác nào thừa nhận đến lời nói. Có chút hiếu kỳ mà đụng lên đi. Diệp Thiến Thiến lại là trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Du Du cái gì đều còn không kịp nghe được. Các ngươi lại nói cái gì? Thẩm Mạn Đình chạy là có ý gì? Diệp Du Du trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến cái kia rõ ràng có chút chột dạ ánh mắt. Giọng điệu càng là nghi vấn. Hỏi, ngươi lại là làm sao biết? Trong khi nói chuyện, ánh mắt dừng lại ở Diệp Thiến Thiến trên tay. Cái điện thoại di động này là Thẩm Mạn Đình a? Ai nha? Diệp Thiến Thiến bị buộc hỏi được không kiên nhẫn được nữa. Ngươi có thể hay không đừng hỏi nữa. Dù sao đối với ngươi mà nói không phải là cái gì sự tình tốt. Có ý tứ gì? Ai nha, ta cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Nhưng là hôm nay Thẩm Mạn Đình không phải nói đến bên này cho Lý Lý làm phù dâu sao? Diệp Du Du gật đầu. Diệp Thiến Thiến tiếp tục nói. Kỳ thật a, chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Hiện tại Thẩm Mạn Đình trực tiếp đưa điện thoại di động lưu tại nơi này chờ chúng ta tìm đến. Sau đó để lại một câu nói về sau. Cũng không biết đi nơi nào. Hiện tại đoán chừng đã đi. Nhưng là cái này Thẩm Lạc An. Cái này mẹ nó cùng một bệnh tâm thần một dạng. Một mực gọi điện thoại, một mực gọi điện thoại. Một mực ép hỏi, một mực ép hỏi. Diệp Thiến Thiến tức giận đến cắn răng. Nói, bất quá tốt nhất Thẩm Lạc An đem nữ nhân kia tìm trở về. Bằng không thì hắn về sau nhất định là sẽ đi quấn lấy ngươi. Trước đó còn có một cái Thẩm Mạn Đình rời đi hắn lực chú ý. Nếu như Thẩm Mạn Đình thực bỏ nhà ra đi không trở lại. Cái kia, Diệp Thiến Thiến nghiền ngẫm cực sợ. Toàn thân một cái giật mình. Tuyệt đối không được a. Các ngươi nhất định phải ly hôn. Loại nam nhân này nhưng là muốn không thể. Diệp Du Du nghe vậy. Trầm mặc, Thẩm Mạn Đình thực đi thôi. Thẩm Lạc An cùng với nàng ở giữa quan hệ. Diệp Du Du không phải không biết. Chỉ là thủy chung không rõ lắm giữa bọn hắn đến tột cùng là bộ dáng gì ở chung hình thức. Nhưng nhìn đến dạng này kết quả, tự nhiên cũng biết nhất định là phi thường không tốt. Nhếch mép một cái, nói, tỷ, đừng sợ, không thấy một cái Thẩm Mạn Đình, còn có một cái Quan Khuyết Dã đây. Ta theo hắn cưới sau ở riêng đã có hơn một năm. Lại có mấy tháng, liền có thể đi khởi tố ly hôn. Diệp Thiến Thiến nghe nói, một mặt nhận lấy kinh hãi biểu lộ, khó có thể tin, hoảng sợ nói. Trời ạ, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, ta thiên cái đó, ngay sau đó, chính là kinh người hưng phấn. Diệp Thiến Thiến lập tức liền nhảy, cười lớn một tiếng lập tức liền đem Diệp Du Du ôm lấy. Hô, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ngươi ngàn vạn lần muốn bắt tốt Lệ Cận Nam. Hắn so với cái kia chết biến thái cặn bã nam mà nói nhất định chính là một cái cực phẩm chất lượng. Tốt nam a. Diệp Thiến Thiến khoa trương biểu lộ ngữ khí, để cho Diệp Du Du trong lòng bỗng dưng chột dạ, lập tức liền đem nàng đẩy tới đến, bưng kín miệng nàng, nói, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu là cho người khác nghe được làm sao bây giờ. Lời này, Diệp Thiến Thiến nghe được càng là hưng phấn, lập tức liền câu chiếm hữu nàng bả vai, bát quái mà hỏi thăm, ngươi bây giờ cùng Lệ Cận Nam quan hệ thế nào? Ô hô! Khuya ngày hôm trước ngươi làm sao sớm như vậy trở về. Nên ở lâu một hồi. Bồi dưỡng một chút tình cảm. Đừng làm loạn. Diệp Du Du oán trách nhìn nàng một cái. Ta theo hắn ở giữa. Ta cảm thấy. Rất không có khả năng. Không chỉ có chỉ là nàng hôn nhân. Còn có. Trong lòng của hắn chôn sâu lấy. Có khó mở miệng người kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.